xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 13 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Dưới Lửa Ngọt Ngào của Lão Đại. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Nam Phận và Lâm Lang học cả đêm, mặc dù không cam lòng nhưng cũng không dám dỉ tay thì thầm với nhau, vì thầy Lục ngồi đối diện giám sát, đốc thúc họ từng giây từng phút. Mãi cho đến 10 rưỡi, thầy Lục mới giơ cao đánh khẽ. Lục đã đóng máy tính lại, nói với hai người: "Hai em đi ngủ đi, ngày mai còn đến trường, anh ở bên phòng đối diện." Nam Phận và Lâm Lang đều như được đại xá, không nói hai lời, bắt đầu thu dọn đồ đạc, vừa khẩn trương vừa hồi hộp, không khác gì hai học sinh tiểu học vừa thoát khỏi tay thầy chủ nhiệm. Thu dọn đồ đạc xong, hai người bọn họ rời khỏi phòng đọc sách. Chỉ có một phòng vệ sinh nên hai người chỉ có thể lần lượt vào rửa mặt. Nam Phận để Lâm Lang rửa mặt súc miệng trước, một mình đi vào phòng ngủ. Lúc đang chuẩn bị thay đồ ngủ thì Lục Dã bước vào nhắc lại: "Anh qua bên đối diện đây." Nam Phận hoàn toàn không hiểu ẩn ý của anh, chỉ nghĩ là anh trở lại nói với cô thêm lần nữa, hờ hững trả lời: "Vâng." Lúc nói chuyện cô còn chẳng quay đầu lại, thản nhiên thay đồ ngủ. Lục Dã hơi nhíu mày, lặp lại một lần nữa: "Anh qua bên đối diện đây." "Người này lại làm sao thế?" Nam Phận mặc váy ngủ vào, không hiểu ý nhìn anh. "Em biết rồi, anh vừa mới nói với em rồi." Vẻ mặt Lục Dã không vui, cực kỳ bất mãn, rất giống như đứa trẻ không được cho kẹo. "Em không nói ngủ ngon với anh à?" Người này đúng thật là đứa trẻ 3 tuổi. Nam Phận vừa tức vừa buồn cười. "Ngủ ngon?" Vẻ mặt Lục Dã vẫn chưa giãn ra. "Hết rồi." Nam Phận hiểu anh đang muốn nói gì, bó tay toàn tập nhưng vẫn đi về phía anh, nhón chân lên hôn một cái trên gò má anh. "Hài lòng chưa?" "Không hài lòng." Cô gái nhỏ làm quá qua loa. Anh dứt khoát nắm lấy eo cô, đặt tay kia lên sau gáy cô, rồi cúi xuống cắn lên môi cô, vừa hung hăng vừa mạnh bạo cậy mở khớp hàm của cô. Nam Phận muốn phản kháng nhưng sức lực quá nhỏ, hoàn toàn không thể lay chuyển uy quyền của anh. Nếu không còn cách nào phản kháng, vậy thì cứ nhắm mắt hưởng thụ vậy. Đúng lúc hai người đang hôn nhau thì ngoài cửa có tiếng hét chói tai: "Hai người đang làm cái gì vậy? Em còn đang ở đây mà." Cửa phòng ngủ không đóng, Nam Vận xấu hổ quá, cảm giác như bị bắt gian tại trận, vội vàng đẩy Lục Dã ra. Lục Dã lại không buông tay cô ngay, không nặng không nhẹ cắn môi một cái, cô mới thỏa mãn buông ra. Tuân thủ nguyên tắc không nhìn điều sai, Lâm Lang lấy hai tay che mắt mình lại, nhưng mỗi bên tay trái và tay phải đều hé ra một khe nhỏ. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm hai người qua khe nhỏ, tức giận lên án: "Hai người thật không biết xấu hổ, không biết thẹn là gì." Lục Dã mặc kệ cô ấy, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ, dịu dàng nói: "Anh đi đây, đừng chơi muộn quá, ngủ sớm chút." Nam Phận gật đầu: "Vâng, anh cũng vậy, đừng thức khuya làm việc." Thật sự là nhìn không nổi nữa, Lâm Lang liền khép hai khe nhỏ lại, nhắm mắt làm ngơ. Nếu có thêm hai cái tay nữa, cô nhất định sẽ che hai lỗ tai thật chặt. Lục Dã hôn lên trán cô gái nhỏ một cái rồi mới rời khỏi. Nam Vận vẫn đưa mắt nhìn anh đi vào cửa nhà đối diện, sau đó mới đóng cửa. Lúc này Lâm Lang mới hạ hai tay xuống, lại tức giận bất bình khiển trách một lần nữa: "Thật không biết xấu hổ, không biết thẹn là gì." Nam Vận cây ngay không sợ chết đứng: "Cái này gọi là tình thú." Nói xong cô đi vào nhà vệ sinh: "Tớ đi rửa mặt đây." Lâm Lang cũng đi theo cô: "Mặt nào của cậu để ở đâu vậy?" "Trong ngăn kéo bên trái ấy." "Không có." "Dùng hết rồi à?" Nam Vận giơ tay mở tủ phía trên bên trái bồn rửa tay. Tủ chia làm 3 ngăn, bên trong là sản phẩm chăm sóc da của cô, nhưng lại không có mặt nạ dưỡng da. "Chắc là dùng hết rồi, tớ vào phòng ngủ lấy cho cậu." Nam Vận còn chưa nói xong, tay Lâm Lang đã đưa về phía tủ bên phải: "Bên này có không?" Nam Vận giật mình: "Đừng mở." Nhưng vẫn chậm một bước, Lâm Lang đã mở cửa tủ. 2 ngăn đều là đồ dùng cho Nam, ngăn dưới còn đặt một hộp áo mưa. Ở trong phòng vệ sinh mà cũng để áo mưa. Kinh nghiệm xã hội của Lâm Lang cũng không nhiều, nhất thời vẫn chưa hiểu gì. Nhìn tấm gương lớn trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn ngọn đèn thắp sáng trên gương, rồi cúi đầu nhìn xuống một rửa mặt lớn vững chắc, chợt hiểu ra điều gì đó. Cô ấy đóng cửa tủ lại cái rầm, mặt đỏ tới mang tay khiển trách. Thật không biết xấu hổ, không biết thẹn. Sắc mặt Nam Phận cũng đỏ bừng, vẫn kê ngay không sợ chết đứng. Cái này gọi là tình thú. Lâm Lang hừ lại một cái, xoay người bỏ đi. Nam Phận bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong cô cũng quay về phòng ngủ. Lâm Lang vẫn chưa lên giường, vẻ mặt bất đắc dĩ khoanh tay đứng cạnh giường, cực kỳ giống mèo tôm bị xe đi chọc tức. Nam Phận thì thế thì hỏi, cậu đứng đó làm gì? Lâm Lang liếc xéo cô, sau đó nhấc gối lên, tức xỉ khói. Cậu tự xem đi. Lại là phải cái áo mưa. Lúc này, cuối cùng Nam Vận cũng thấy lúng túng, vội vã chạy qua thu dọn mấy cái áo mưa bỏ vào tủ đầu giường. Nhà hai người sao ở đâu cũng có áo mưa vậy? Nam Vận trả lời, đương nhiên là để tránh thai rồi. Lâm Lang cô không đỡ nổi, Nam Vận lại giải thích thêm. Hai người sống chung, luôn có những thời điểm không kiềm chế được. Sau đó lại dùng giọng điệu trưởng bối nói với cô ấy, đến lúc đó cậu sẽ hiểu thôi. Lâm Lang vén chân lên giường, thuận miệng hỏi thêm, cậu và anh tớ định chừng nào kết hôn? Nam Vận cũng bỏ lên giường, đi đóng vụ về rồi hắn nói. Vì sao? Đương nhiên là tớ phải để ông bà ngoại của tớ kiểm tra giúp đã chứ. Lâm Lang nể ý, nếu ông bà ngoại cậu không đồng ý thì sao? Cậu sẽ không gả cho anh tớ luôn hả? Nam Vận không hề nghĩ đến vấn đề này. Tớ cảm thấy hai người họ chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Lâm Lang hỏi, làm sao mà biết được? Lỡ như họ không đồng ý thì sao? Cô nhất định phải thay anh trai thăm dò tình huống. Đây là lần đầu tiên Nam Vận nghĩ đến vấn đề này, sau đó lại bất đắc dĩ rầu rĩ. Tớ cũng không biết. Ông bà ngoại tớ nhìn người cực kỳ chuẩn. Hai người dự đoán kết quả hôn nhân chưa bao giờ sai. Giống như ba mẹ tớ cũng vậy. Trước đây mẹ tớ muốn kết hôn với ba, nhưng ông bà ngoại tớ lại nhất quyết không đồng ý. Còn nói sau này bà chắc chắn sẽ phải chịu khổ. Mẹ tớ khi đó còn không tin, cứ muốn gả cho ông ấy. Kết quả thì sao? Những lời mà ông bà ngoại tớ nói đều thành sự thật. Lâm Lang bỗng đoán ra điều gì. Lần này cậu dẫn anh tớ đi Đông Phủ cũng là yêu cầu của ông bà ngoại cậu à? Nam Vân cũng không dám giấu giếm, gật đầu đáp. Ừ. Hai tháng trước cô gọi video nói chuyện với ông bà ngoại, cũng đã đề cập đến chuyện chuẩn bị kết hôn. Sau đó hai ông bà đều yêu cầu cô Tết năm nay phải dẫn người đàn ông đó về cho họ xem thử. Lâm Lang lại hỏi, anh của tớ biết không? Nam Vận nói thật, tớ không có nói với anh ấy, chỉ bảo anh ấy đi với tớ, nhưng tớ nghĩ cho anh ấy cũng đoán ra được. Lâm Lang do dự một chút, cũng nói thẳng, tớ cảm thấy ông bà ngoại của cậu chắc chắn sẽ đặt ra yêu cầu rất nghiêm khắc với cháu rể đấy. Vì sao? Cô tưởng Lâm Lang nói đến tính nghiêm khắc của hai ông bà, lại giải thích thêm, hai người họ lớn tuổi nhưng tính tình rất tốt, cực kỳ ôn hòa, không có hung dữ chút nào đâu. Lâm Lang biết Nam Vận hiểu lầm. Ý của tớ không phải nói họ dữ, mà tớ nói là tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Nam Vận không hiểu, vậy nghĩa là sao? Lâm Lang phân tích nói, cậu xem, ông bà ngoại của cậu mặc dù có hai người con nhưng chỉ có một người con gái đúng không? Nam Vận gật đầu. Mẹ cậu lại chỉ có một người con gái là cậu thôi, đúng chứ? Nam Vân lại gật đầu cái nữa. Thế nên là họ không gả được con gái mình cho mối tốt, nên mới gây ra bất hạnh cho con, nên chắc chắn sẽ đặt ra tiêu chuẩn cao đối với cháu rể. Tớ đâu không để cậu đi vào để viết xe đồ của mẹ cậu đâu. Nam Vân cuối cùng cũng hiểu, tự nhiên cũng căng thẳng theo. Lỡ giã từ không qua cửa được thì làm sao bây giờ? Làm sao mà tớ biết được? Tớ còn đang lo thay cho anh tớ đây. Nam Vận im lặng, bất an cắn môi dưới. Nếu như ông bà ngoại cô không đồng ý gả cô cho giã tử, liệu cô có dám khư khư cố chấp làm giống như mẹ cô năm đó từng làm hay không? Cô không biết, cô yêu giã tử, cũng tin tình yêu giã tử dành cho cô. Nhưng vì bi kịch của cuộc đời mẹ cô vẫn mùn một ngày trước mắt, nếu như ông bà ngoại không đồng ý, chắc chắn cô vẫn sợ. Cô không dám, cô không nỡ khiến ông bà lại phải buồn lòng, nhưng cô cũng không bỏ giã tử được. Từ sau khi mẹ mất, ông bà ngoại cũng không thể thường xuyên đến Tây Phụ thăm cô, nhưng cũng không dưới một lần bảo cô đến Đông Phụ sống với họ. Lúc cậu và anh họ tới Tây Phụ, cô không ít lần hỏi cô có muốn đi với họ không. Lần nào cô cũng lắc đầu, im lặng từ chối ý tốt của họ, vì cô không muốn xa giã tử. Nam Vận rơi vào hoang mang rối rắm, tâm trạng đang thoải mái bỗng trở nên nặng nề. Lâm Lang cũng bắt đầu thấy bất an, cảm giác như mình vừa gây họa, vội vàng an ủi. Cậu cũng không cần lo lắng đâu, Cậu phải có lòng tin vào anh tớ chứ. Anh tớ ưu tú như vậy, nhất định sẽ vượt qua khảo sát thôi. Nam Vận vẫn không yên lòng. Lỡ như không qua thì sao? Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mấy lời tớ mới nói với cậu, chắc chắn anh tớ cũng đã nghĩ đến lâu rồi. Cậu thấy anh tớ có căng thẳng không? Không hề. Điều đó có nghĩa là gì? Là anh ấy đã tính cả rồi. Nam Vận được an ủi đôi chút. Ừ, thôi được. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải lên lớp. Nam Vận thở dài chui vào trong chăn. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, chỉ cần cậu có lòng tin với anh ấy là được. Với lại còn hơn một tháng nữa mới đến Tết mà, việc quan trọng bây giờ là vượt qua kỳ thi cuối kỳ. Nhắc tới việc này, Nam Vận càng buồn bực. Cậu đừng nhắc nữa, anh cậu tối nào cũng giám sát tớ học bài, tớ chẳng muốn về nhà luôn. Lâm Lăng bày tỏ đồng tình sâu sắc, cũng âm thầm thề rằng sẽ không bao giờ đến nhà anh cô nữa cho đến hết kỳ thi cuối kỳ. Kỳ thi cuối kỳ dự định là ngày 25 tháng 1, kéo dài trong vòng 1 tuần. Chuyên ngành của bọn họ vẫn phát huy bền bỉ như trước, mặt trận kéo dài từ ngày đầu tiên của tuần cho đến ngày cuối cùng. Rõ ràng chỉ có 5 môn học nhưng lại phân ra hơn 10 buổi thi. Mỗi học kỳ đều tràn ngập tiếng oán than dày đất của sinh viên, nhưng giáo viên hành chính phụ trách sắp xếp lịch thi thì lại thờ ơ. Môn thi cuối cùng thì được sắp xếp vào lúc 10 giờ sáng hàng ngày. Thi xong môn này, nghĩa là kỳ nghỉ đông đã tới. Nam Vận muốn gặp ông bà ngoại sớm một chút nên đã đặt vé lúc 4 giờ chiều hôm ấy. Kết thúc môn thi lúc 12 giờ, vừa xong cái là cô về nhà luôn. Hôm nay Lục Giác không đến công ty, anh ở nhà nấu cơm trưa cho cô gái nhỏ. Cơm nước xong thì chờ cô đến sân bay. Anh phải chờ tới 30 Tết mới có thể bay đến Đông Phủ. Trước khi chia tay ở sân bay, cô gái nhỏ lưu luyến không rời nói với anh, gặp lại ở Đông Phủ nhé. Anh cúi người hôn một cái lên trán cô, gặp lại ở Đông Phủ. Đúng 4 giờ máy bay cất cánh, hơn 6 giờ hạ cánh ở sân bay quốc tế Đông Phủ. Vừa mới mở điện thoại, Nam Vận đã gửi tin nhắn quét chat cho Giá Từ. Em vừa xuống máy bay. Sau đó nhắn quét chat cho anh cả của cô, Bạch Tinh Phạn, em vừa xuống máy bay. Giá Từ và anh cả gần như là trả lời cùng lúc. Anh cả nhắn, anh và anh hai em đang chờ ở cửa ra. Vì phải sống ở Đông Phủ gần nửa tháng nên lần này Nam Vận mang theo khá nhiều hành lý. Ngoài một vali nhỏ có thể mang theo lên máy bay, còn có một vali lớn size 26 inch. Vali lớn cần gửi vận chuyển, đứng trước băng chuyển đợi một lúc lâu mới nhận được vali, sau đó mỗi tay kéo một cái đi theo lối ra. Còn chưa đến chỗ nhân viên xác minh mã ký gửi hành lý, cô đã thấy hai anh trai của mình. Nói cách khác, cái cô thấy đầu tiên là bảng đèn cổ vũ người nổi tiếng trên tay của anh hai. Anh cả Bạch Tinh Phạn dáng thẳng như cán bút, đang giơ tấm biển ghi người đẹp Nam Vận. Anh hai Bạch Tinh Lan lười biếng dựa vào lan can giơ tấm biển ghi chào mừng trở về Đông Phủ. Trong nhất thời, cô không biết mình nên cảm động hay xấu hổ nữa. Cô cũng không biết sao anh hai lại thuyết phục được anh cả trước giờ luôn chín chắn, chững chạc, cùng là một chuyện xấu hổ như thế này. Hai anh trai của cô đều có chiều cao vượt trội. Anh cả cao 1m85, anh thứ hai cao 1m8, cầm trên tay tấm biển LED, nhìn cực kỳ bắt mắt, khiến biết bao người nhìn chăm chú vào bảng hiệu trong tay, mà bọn họ cũng bắt đầu tò mò ngó nghiêng xem người đẹp Nam Vận rốt cuộc là ai. Bạch Tinh Lan thấy em gái thì đứng thẳng dậy kích động gọi lớn, A Vận. Ánh mắt của quần chúng vây xem trong phút chốc đều tập trung lên người cô. Một giây ấy, thậm chí Nam Vận đã có suy nghĩ muốn xoay người về nhà ngay, quá mất mặt. Nhưng cô không thể phụ lòng anh trai mình, đón ánh mắt của mọi người vẫy tay với anh ấy. Hai anh ấy lập tức đi về phía lối ra. Nam Vận vừa bước ra, hai người giành lấy vali từ tay cô. Anh hai Bạch Tinh Lan còn tiện tay đưa tấm biển cho cô. Nè, anh đã tốn rất nhiều tiền để chuẩn bị quà gặp mặt này cho em đấy. Nam Vận không tin. Có thể nói cụ thể chút xem cái này thì tốn nhiều tiền như thế nào không? Bạch Tinh Lan ăn không nói có. Anh tình cờ quen được một người bạn chuyên nghiệp làm bảng LED tiếp ứng. Anh đã bỏ ra 3 tỷ để mua chai coca cho cậu ấy. Cậu ấy mới đồng ý cho anh hai cái bảng đèn này. Đúng là chăm sự nhờ anh. Cô không đếm xỉa đến anh hai nữa mà đưa mắt nhìn sang anh cả, mang theo chút mong đợi hỏi thăm. Thất Thất và Thập Ngũ đều ở nhà à? Thất Thất là tên ở nhà của con gái anh cả, Thập Ngũ là tên ở nhà con trai nhỏ của anh cả. Thất Thất sinh vào ngày 7 tháng 7 âm lịch, Thập Ngũ sinh ngày 15 tháng 8 âm lịch. Cả hai đều là những ngày có ý nghĩa, thế nên được lấy dùng làm tên ở nhà luôn. Nhắc tới con cái, về mặt hiền hậu dịu dàng của người làm cha hiện lên trên mặt Bạch Thanh Phản. Tất nhiên là ở nhà rồi, vẫn đang chờ em đấy. Em còn có quà cho bọn trẻ nè. À không, là bạn trai của em. Em tặng thay anh ấy. Bạch Tinh Lan nói. Ái chà, người ta còn chưa tới đâu. Thế mà em đã thấy cậu ta đánh trận đầu rồi. Nam Vận chỉ khí hùng hồn. Vốn dĩ là anh ấy mua mà. Bạch Tinh Lan nói. Bao giờ cô ta mới đến? Dạ 30 Tết. Bạch Tinh Lan hơi bất mãn. Làm gì mà trễ thế? Nam Vận nhìn anh chằm chằm. Chả nhẽ người ta không phải đi làm à? Không phải làm việc, không phải kiếm tiền à? Bạch Tinh Lan nói. Rồi rồi, coi như anh chưa hỏi gì. Lúc này Bạch Tinh Phản lại nói. Cái cậu con trai của quản gia kia là Lục Dã thật à? Anh từng đi Tây Phụ mấy lần, có gặp qua thằng nhóc ấy? Vâng. Bạch Tinh Phản nói tiếp. Thằng nhóc này, mánh khóe bịp người cao siêu đấy. Bạch Tinh Lan nói. Chả thế à? Lừa hẳn mười mấy năm, đỉnh đấy. Cuối cùng Nam Vận cũng nhận ta có chút là lạ, dò xét hỏi. Hình như mọi người không hài lòng với anh ấy lắm. Heo đào cải trắng thường không được người ưa cho lắm. Bạch Tinh Phản nhàn nhạt trả lời. Bình thường thôi. Bạch Tinh Lan thì thẳng thắn hơn. Đúng, anh ngứa mắt nó đấy. Ông nội nói rồi, có gan thì tới đây. Nếu không lột một lớp da của nó ra thì còn lâu mới thả đi. Ông nội của anh ấy chính là ông ngoại của Nam Vận. Nam Vận bỗng có sự cảm không lành. Bạch Tinh Lan lại cười âm trầm. Ông nội lúc còn trẻ còn được xưng là hổ trắng của Đông Phụ. Điều hối hận là năm đó không cắn chết bà em. Vì vậy em nên bảo người đàn ông của em cẩn thận chút đi. Nam Vận bị dọa sắp xanh cả mặt. Bạch Tinh Phản thấy thế thì mắng em trai. Cậu bớt hù dọa em ấy lại đi. Lại an ủi em gái. Đừng nghe nó nói mỏ. Nam Vận vừa định thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Bạch Tinh Phản lại nói. Ông nội lớn tuổi rồi, không còn giữ như trước nữa đâu. Em cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không cắn chết cậu ta. Anh đang an ủi em thật đấy hả? Thành phố Đông Phụ được sông núi bao quanh, non nước hữu tình. Trong đó nói đến nước thì phải nhắc đến hồ Ngoạn Long của khu Thanh Sơn. Hồ Ngoạn Long có diện tích rộng lớn, sóng biếc mênh mông, trời nước một màu, phong cảnh tú lệ, hoàn cảnh tươi mát. Bên bờ hồ Ngoạn Long là khu biệt thự của những người giàu có, dinh thự của nhà họ Bạch cũng ở chỗ này. Khi lái xe về nhà cần phải đi vòng quanh hồ. Lần trước Nam Vận đến Đông Phụ là khi nghỉ hè, lúc đó non xanh nước biếc, sóng nước dập dờn. Buổi sáng mỗi ngày cô đều cùng ông ngoại đến bờ hồ câu cá. Cậu còn hay lái xu thuyền đưa cô ra hòn đảo giữa hồ ăn cơm dã ngoại. Mà lúc này lại là trời đông giá rét, trên mặt hồ kết một tầng băng khá dày. Cô ngồi ở ghế phía sau, không chớp mắt nhìn hồ băng bên ngoài, lông mày khẽ nhăn, trong đầu đang nghĩ đến một chuyện. Ông ngoại muốn lột một lớp da của Dã Từ. Bạch Tinh Lan ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu nhìn em họ một cái, phát hiện cô đang mặt ủ cho mày thì liền hỏi. Đang nghĩ cái gì thế? Nam Vận do dự trong chốc lát, yếu ớt hỏi. Ông ngoại thật sự muốn nói. Ông ngoại muốn lột một lớp da của Dã Từ sao? Bạch Tinh Lan nói. Em không tin anh hay là không tin Bạch lão hồ của Đông Phụ? Cho dù nhà họ Lục của cậu ta có quyền thế đến cỡ nào, đến Đông Phụ rồi thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Cái này gọi là rồng mạnh không ép rắn bản địa. Nam Vận nhỏ giọng oán trách. Bọn anh ỷ thế hiếp người thì có. Bạch Tinh Lan giơ tay lên chỉ Nam Vận, nói với anh trai mình. Thấy chưa? Em ấy còn chưa gả đi mà đã cùi trỏ hướng ra ngoài rồi kìa. Nam Vận tức giận chừng anh ta. Đáng ghét. Anh là đáng ghét nhất. Bạch Tinh Phản vừa lái xe, mặt không đổi sắc nói. Được rồi, cậu đừng hù dọa em ấy nữa. Ông nội không đến mức lột một lớp da của cậu ta đâu. Cùng lắm là để cậu ta không chịu nổi rồi tự rời đi thôi. Bạch Tinh Lan đắc ý nhìn Nam Vận. Nam Vận nhìn chằm chằm cái ót của anh cả. Anh cũng đáng ghét. Lại nói trước như đình đóng cột. Chẳng qua ông ngoại vẫn chưa hiểu Dã Từ thôi. Nếu ông hiểu rồi thì chắc chắn sẽ thích anh ấy mà. Bạch Tinh Lan nói. Ôi chào, em thật tự tin nha. Nể tình em là em gái anh. Anh nói cho em một bí mật, lão Gia Tử là thực sự không thích cậu ta. Nam Vận vừa kinh ngạc lại hoảng loạn. Sao lại thế? Bạch Tinh Lan không trả lời cô ngay mà hỏi trước anh trai một câu. Em có thể nói không? Bạch Tinh Phản bất đắc dĩ thở dài. Cậu đã nói lão Gia Tử không thích cậu ta rồi, giờ hỏi anh thì còn tác dụng gì? Cũng đúng, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn, nói thì nói thôi. Nam Vận càng nghe càng sốt ruột. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bạch Tinh Lan thở dài. Em đã tròn 20 rồi. Lão gia tử đầu năm ngoái đã bắt đầu tìm kiếm lang quân như ý cho em rồi. Từ các thiếu gia của mấy đại gia tộc ở Đông Phủ đến thanh niên tài tuấn được chú đến mấy năm gần đây, ông ấy đều giúp em tìm hiểu hết một lượt, chính là muốn để em cả về Đông Phủ. Kết quả em thì hay rồi, gọi một cú điện thoại đến, đùng một cái nói em muốn kết hôn. Lão gia tử tức đến mức đập cả bàn cờ. Bàn cờ gỗ phì đó tiêu mất gần 100 vạn mua từ Nhật Bản về. Nói đập là đập. Nam Vận vô cùng kinh ngạc. Sao em lại không biết? Khi em gọi video cho ông ngoại nói về chuyện này, ông rất bình thường mà. Bạch Tinh Lan nói, em không phải không biết người Bạch Lão Hổ thương nhất chính là em. Ông ấy chắc chắn không dám nổi giận trước mặt em rồi. Kết thúc cuộc gọi, liền đập luôn bàn cờ. Chính là vào lúc đó, thế phải lột một lớp da của cậu ta. Bạch Tinh Lan thấy biểu cảm của cô như sắp khóc đến nơi, thì lại an ủi cô. Lão gia tử quả thực là tức giận, nhưng ông ấy đập bàn cờ có thể là do hận thằng nhóc lục giá kia, cũng có thể là do chơi cờ với ba anh cả một buổi chiều mà chẳng thắng được ván nào. Khi Bạch Lão gia tử còn trẻ thích chơi cờ tướng, sau khi về hưu thì say mê cờ vây, còn cô ấy đến Nhật Bản mua bàn cờ gỗ phỉ và quân cờ bằng mặc ngọc. Con trai Bạch Như Minh của ông cũng là cậu của Nam Vận, từ nhỏ đã thích cờ vây, cũng có chút thiên phú, chẳng qua không đi theo đường chuyên nghiệp, vẫn chỉ coi đó như một sở thích, nhưng cũng có một trình độ nhất định. Cờ vây là một món vô cùng cao thâm khó lường, thiên biến vạn hóa. Lão gia tử mới học không lâu, chắc chắn không đấu lại được người có trình độ chuyên môn, nhưng cứ muốn kéo Bạch Như Minh đi chơi cờ còn không cho nhường. Ngày đó khi Nam Vận gọi điện cho lão gia tử, đúng lúc ông thua cờ cả buổi chiều. Vốn dĩ đang tích tụ một bụng tức, tin tức cháu ngoại muốn kết hôn chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, lão gia tử lập tức bùng phát, vung tay đập luôn bàn cờ. Bạch Tinh Lan đồng tình nhìn em họ, muốn trách thì trách thời điểm em gọi đến quá trùng hợp, đụng ngay phải họng súng. Nam Vận thở dài, bất lực đến cùng cực. Em nào biết lúc đó ông ngoại thua cờ chứ, lại nói có bao giờ ông chơi cờ mà thắng đâu. Lời này vừa nói ra, anh cả và anh hai đều bật cười. Bạch Tinh Lan vừa cười vừa nói, lời này mà em cũng dám nói, trừ em ra cả nhà ta chẳng ai dám nói cả, chúng ta đều sợ bị hổ ăn cắn. Cái này không quan trọng. Nam Vận nói tiếp, quan trọng là lúc trước ông ấy cũng không nói với em chuyện để em gả vào Đông Phụ mà. Bạch Tinh Lan nói, ông ấy nói với em thì em sẽ gả về đây sao? Nam Vận có chút do dự lắc đầu, không thể. Bạch Tinh Lan tức giận, vậy thì đúng rồi, nhưng ít nhất em còn có thể chuẩn bị tâm lý chứ. Chỉ có mỗi em không có chuẩn bị tâm lý sao? Bọn anh cũng có cái gì đâu, tất cả mọi người đều cho rằng em độc thân, kết quả em bất thình lình nói muốn kết hôn. Nam Vận biết chuyện này là cô không đúng, có chút áy náy yếu ớt đáp, lúc trước em không dám nói với mọi người, sợ ông bà ngoại không đồng ý. Bạch Tinh Lan nói, cho nên đợi hẳn lúc sắp kết hôn rồi mới nói với chúng ta sao? Em cho rằng làm vậy thì ông bà nội có thể đồng ý không? Em là đang tiền trảm hậu tấu đấy. Nam Vận lý nhí bao biện, nếu mà em muốn tiền trảm hậu tấu thì đáng lẽ em phải lấy giấy chứng nhận rồi mới nói với mọi người chứ. Bạch Tinh Lan không chịu chiêu này của cô, lời này em đừng nói với anh, giữ lại mà nói với lão gia tử đi. Trong lúc nói chuyện, xe đã lái vào trong khu biệt thự. Dinh thự nhà họ Bạch là một căn biệt thự theo kiểu Trung Quốc, nhà để xe ở bên cạnh cổng lớn. Đỗ xong xe, Bạch Tinh Phạn cả một đường không nói gì nhiều, đặc biệt nhắc nhở em gái một câu, nếu lão gia tử không hỏi em những chuyện liên quan đến thằng nhóc kia thì em cũng đừng chủ động nhắc đến, phải giữ được bình tĩnh. Nam vẫn biết đây là lòng tốt của anh cả, gật đầu dạ một tiếng. Sau khi đi vào cổng, đầu tiên là khu đình viện theo phong cách lâm viên kiểu Trung, bên trong có hòn non bộ, hồ nước, hành lang, đình đài, còn có một cây cầu lộ thiên vắt ngang giữa hồ. Từ cổng đến biệt thự có hai đường đi, một đường là hai bên hành lang ở đình viện, một đường là cầu lộ thiên. Nam Vận thích đi qua cầu, nhất là vào mùa hè, bởi trong hồ nuôi rất nhiều cá chép, còn trồng đầy hoa sen. Sau khi vào hạ, hoa sen nở ra, lá sen lớp lớp, từng con cá chép màu sắc sặc sỡ bơi lội dưới phía lá sen, thoát ẩn thoát hiện, vô cùng thú vị. Bờ bên kia của cây cầu là một bãi cỏ xanh mướt, trên bãi cỏ có một lối nhỏ làm bằng đá cuội nối thẳng đến cửa biệt thự. Cửa lớn biệt thự cũng là kiểu hai cánh phục cổ Trung Quốc, đi qua cửa chính là huyền quan, hai bên trái phải huyền quan đều trồng các loại hoa cỏ, đi đến cuối huyền quan rồi rẽ phải, thuận theo hành lang đi lên phía trước thì tới phòng khách ở một tầng của căn biệt thự. Hôm nay người trong nhà đều đến đủ, trong phòng khách vô cùng nhộn nhịp. Ngồi trên ghế sofa có một ông lão thân hình cao lớn, trên người mặc một bộ quần áo thời đường, cả đầu đều trắng bạc nhưng tinh thần phấn chấn, đã qua 70 nhưng thân thể vẫn rất cường tráng. Vị này chính là ông ngoại của Nam Vận, đồng phụ Bạch Lão Hổ, Bạch Đình Sơn. Ngồi đối diện ông là một vị trung niên mặc bộ quần áo rộng rãi, thân hình cũng thập phần cao lớn, so với lão gia tử ở đối diện chỉ có hơn chứ không kém. Vị này là cậu của Nam Vận, Bạch Nhữ Minh. Trên bàn trà ở giữa hai người có bày một bàn cờ vây, bên trên là những quân cờ đen trắng đan xen chẳng chịt. Màu trắng của Bạch lão gia tử khẽ ngưng, ánh mắt nghiêm túc mà chăm chú nhìn bàn cờ. Thần sắc Bạch Nhữ Minh thông dong điềm tĩnh, biểu hiện vô cùng thoải mái. Bạch lão gia tử là quân đen, Bạch Nhữ Minh là quân trắng, tình hình trên bàn cờ hết sức rõ ràng. Ngay cả người không hiểu cờ vây cũng có thể nhìn ra cục diện lúc này quân đen rất không ổn. Không chỉ diện tích không có nhiều như quân trắng, mà ngay cả cái góc đang chiếm kia cũng bị quân trắng đánh cho tan tác. Rất dễ thấy lão gia tử đã thua rồi, nhưng vẫn còn đang cứng rắn chống đỡ. Bạch Nhữ Minh đang ngồi ở đối diện hành lang đi vào, nhìn thấy Nam Vận thì lập tức đứng dậy, kích động và vui mừng kêu lên: "A Vận, A Vận đến rồi!" Lão gia tử nghe vậy xoay người, trong ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng khó nén. "A Vận!" Nam Vận lập tức đi về phía sofa. "Ông ngoại, cậu!" Bạch lão gia tử cũng đứng dậy, thân hình càng trở nên cao lớn, hơn nữa vô cùng khỏe mạnh. Thời điểm Bạch lão gia tử đứng lên, còn thuận tay để bàn cờ một cái. Bàn tay dày rộng nhẹ nhàng vung lên, bàn cờ vây lập tức trở nên lộn xộn, trong miệng còn lẩm bẩm: "A Vận đến rồi, không chơi nữa, ăn cơm." Trước mắt bao người chơi xấu như vậy, cũng không ai chọc thùng, người già cũng giống trẻ nhỏ, đều cần dỗ dành. Bạch Nhữ Minh rất hiếu thuận, liền thay nói: "Vâng vâng, không chơi nữa, ăn cơm thôi." Nam Vận buồn cười, sau đó bổ nhào vào lòng ông ngoại, cho một cái ôm siết. "Ông có nhớ cháu không?" "Nhớ chứ, sao lại không nhớ nào?" Nam Vận lớn lên rất giống mẹ, cho nên rất được Bạch lão gia tử thương yêu. "Ông ngoại ngày nào cũng đều nhớ cháu." Lúc này, sau lưng Nam Vận bỗng truyền đến một giọng nói xoắn tan của trẻ con: "Cô ơi!" Nam Vận buông Bạch lão gia tử ra, vừa mới xoay người, một đứa trẻ trắng trẻo mũm mĩm đã lao tới ôm chân cô, là Thất Thất, con gái của anh cả, 3 tuổi rưỡi, trắng trắng mềm mềm, vô cùng đáng yêu. Nam Vận lập tức ôm cô bé từ dưới đất lên, nhân tiện còn thơm lên gương mặt nhỏ của cô một cái. "Có nhớ cô không?" Thất Thất gật đầu: "Nhớ ạ." Nam Vận thỏa mãn cong lên khóe miệng: "Cô có mang quà cho cháu đấy." Lại nói thêm một câu: "Hai phần lận nha, một phần là cô tặng, một phần là chú tặng cho cháu." Thất Thất trợn to mắt, tò mò hỏi: Chú nào ạ?" Nam Vận sửng sốt, chợt nhận ra mình lỡ miệng, căng thẳng bất an liếc nhìn ông ngoại một cái. Sắc mặt của Bạch lão gia tử quả nhiên sa sầm xuống, nhưng lại không nổi giận. Đây cũng là do không nỡ nổi nóng với cháu gái nên mới áp sự giận dữ xuống. Nếu mà đổi thành người khác, sớm đã gầm thét rồi. Không kiên nhẫn phất tay, lấy ý nhiều ra lệnh: "Ăn cơm." Bữa tối ăn sủi cảo là do bà ngoại, mợ và chị dâu cả cùng nhau bao. Khi một đoàn người tiến vào phòng ăn, ba người phụ nữ cũng vừa bưng sủi cảo nóng hổi lên bàn. Sủi cảo tổng cộng có 3 loại nhân. Một loại là rau hẹ, thịt heo, tôm nõn trộn lẫn. Một loại là nấm hương và thịt gà. Một loại là cải thảo và thịt heo. Tất cả đều là nhân mà Nam Vận thích ăn. Bạch lão phu nhân và Bạch lão gia tử giống nhau. Bạch lão phu nhân và Bạch lão gia tử đều giống nhau, đem hết những yêu thương và tưởng niệm về con gái đều ký thác lên người cháu gái. Vừa trông thấy Nam Vận, hốc mắt của lão phu nhân đã lập tức đỏ lên, bước nhanh đến bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô, mắt không chớp nhìn cô, xem xét tường tận tỉ mỉ: "A Vận của chúng ta lại đẹp hơn rồi." Trong mắt của Bạch lão phu nhân, cháu ngoại gái là bảo bối đẹp nhất trên đời, ai cũng không bì được A Vận của chúng ta. Làm cho Nam Vận có chút ngượng ngùng. Lúc ăn cơm, cả nhà đều giục cô ăn nhiều vào. Bà ngoại còn không ngừng gắp sủi cảo vào bát của cô, cứ như sợ cô không ăn đủ no. Bình thường một bữa Nam Vận nhiều lắm ăn được 20 sủi cảo, bữa cơm này cô phải ăn đến 30 cái, gần như là ăn đến nôn. Đặt đũa xuống, bà ngoại vẫn không ngừng gắp sủi cảo cho cô. Cô vội vàng xua tay: "Dạ cháu không ăn nữa đâu, cháu không ăn nổi nữa rồi." cháu mới ăn được mấy cái mà đã no rồi. Trong mắt của các bà, 30 cái sủi cảo có lẽ chỉ bằng 3 cái mà thôi. Ăn nữa là cháu sẽ nôn mất. Bà ngoại bất đắc dĩ thở dài, đành thôi cũng đặt đũa xuống. Sau đó cả nhà cũng đều liên tiếp đặt đũa xuống, nhưng không ai rời khỏi phòng ăn, trừ Thất Thất. Trẻ con khá nghịch ngợm, không ngồi yên được, ăn cơm xong là muốn chạy đi chơi ngay. Thế nên mẹ bé bảo dì bảo mẫu đưa bé ra ngoài chơi. Sau khi Thất Thất rời đi, trong phòng ăn yên ắng hơn không ít. Bảy lão phu nhân ra hiệu bằng ánh mắt với con dâu Giang Lâm. Giang Lâm lập tức hiểu ý, hướng về Nam Vận cười hòa ái hỏi: "A Vận à, sang năm có phải là tốt nghiệp rồi không?" Mợ hỏi, Nam Vận lập tức gật đầu: "Dạ." "Tốt nghiệp rồi thì cháu có dự định gì?" "Cháu muốn thi lên nghiên cứu sinh." "Cháu chuẩn bị thi vào trường đại học nào?" Không đợi Nam Vận trả lời, bà ngoại đã mở miệng: "Thi vào đại học Đông Phủ đi. Vừa lúc anh hai cháu cũng đang là nghiên cứu sinh ở đại học Đông Phủ, cháu thi vào đó cũng có người chăm sóc." Bạch Như Minh tiếp lời: "Thi lên nghiên cứu sinh ở đại học Đông Phủ, cậu sẽ mua cho cháu một căn phòng ở đối diện trường học. Ở ký túc không quen thì chúng ta dọn ra ngoài ở." Bà ngoại lại bổ sung thêm: "Nếu muốn ở nhà cũng được, có thể mua cho cháu con xe hoặc sắp xếp tài xế ngày ngày đưa đón cháu đi học." Viên đạn bọc đường không ngừng tấn công về phía cô. Nam Vận bỗng nhiên nhận ra cuộc vây quét bắt đầu rồi. Cô một lòng chỉ muốn thi vào đại học Tây Phụ, nhưng bây giờ đơn lực mỏng, không dám nói thẳng ra, chỉ có thể áp dụng chiến thuật đưa đẩy, yếu ớt đáp: Cháu vẫn chưa nghĩ xong ạ." Bà ngoại cũng không gấp gáp, không chút hoang mang nói: "Vậy cháu cứ nghĩ kỹ đi." "Dạ vâng." Sau đó lão phu nhân ra hiệu bằng mắt cho hai đứa cháu trai. Bạch Tinh Phạn và Bạch Tinh Lan đương nhiên biết bà nội mình có ý gì, nhưng hai người đều không có lập tức nói chuyện, bởi vì trên đường đi về nhà, hai người họ đã thăm dò thái độ của em gái rồi, làm cho lão phu nhân gấp đến độ chừng bọn họ một cái. Bạch Tinh Lan không biết phải làm sao, khó xử gãi đầu, ném cho anh trai một ánh mắt xin giúp đỡ. Bạch Tinh Phạn bất đắc dĩ thở dài, đành phải mở miệng: "À Vận à, trai tốt ở Đông Phụ chỉ như thế, em không nghĩ tới việc tìm một vị lang quân nhí ở Đông Phụ sao?" Bạch lão phu nhân lập tức tiếp lời: "Đúng vậy." Chân tướng cuối cùng cũng được phơi bày, lần này Nam Vận đành phải nói rõ ra: "Cháu sắp kết hôn cùng với Giã Tử rồi." Bạch lão gia tử im lặng hồi lâu, cuối cùng không nhẫn nại được nữa: "Không đánh tiếng nào mà đã muốn kết hôn rồi, ai đồng ý chứ?" "Dạ lần này cháu về chính là muốn xin mọi người đồng ý mà." Bạch lão gia tử nói: "Thằng nhóc thối kia đâu, sao không cùng cháu về? Người nó còn không đến mà muốn ta đồng ý sao?" Nam Vận có chút nôn nóng: "Dạ anh ấy rất bận, phải để đến 30 Tết mới có thể đến được ạ." Bạch lão gia tử không hề bị lay động, lại hử lạnh một tiếng. Nam Vận hết cách, đành phải lấy ra đòn sát thủ: "Mẹ cháu cũng rất thích anh ấy. Anh ấy là người mẹ cháu để lại cho cháu. Trước khi mẹ cháu mất, còn bảo anh ấy chăm sóc tốt cho cháu, mà anh ấy cũng đã làm được." Bạch lão gia tử càng tức hơn: "Nếu mắt nhìn người của mẹ cháu mà tốt thì đã không gả cho ba cháu rồi." Nam Vận bất đắc dĩ: "Bây giờ ông không thích anh ấy là do ông không hiểu anh ấy thôi. Nếu ông hiểu anh ấy rồi, chắc chắn sẽ thích anh ấy." Sau đó cô còn làm nũng: "Ông cho người ta một cơ hội đi mà, cháu xin ông đấy." Bạch lão gia tử lại hừ một tiếng, nhưng thái độ rõ ràng đã dịu hơn một chút so với bàn nãy rồi: "Nếu ta không cho cậu ta cơ hội, năm nay đã không cho cậu ta đến rồi. Nhưng mà A Vận này, ta cảnh cáo với cháu trước, nếu cậu ta không qua cửa của ta thì cháu cũng đừng nghĩ đến chuyện kết hôn với cậu ta nữa. Thành thành thật thật đọc sách, thi nghiên cứu sinh, thi vào Đông Phụ, sau này không ở Tây Phụ chịu uất ức nữa." Lão gia tử đã nói đến nước này rồi, Nam Vận cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý: "Dạ vâng." Ăn xong bữa tiệc sủi cảo ngày đó, cả nửa tháng sau đó người trong nhà đều không nhắc đến chuyện hôn sự của cô nữa, cũng không nhắc đến gia tử, cứ giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Có cảm giác như bình yên trước bão tố làm cho Nam Vận thấp thỏm không yên. Cô thậm chí còn không dám gọi điện thoại cho Giã Tử trước mặt người trong nhà, mỗi ngày đều lén lén lút lút liên hệ với anh, giống hệt như học sinh cấp 3 dùng trăm phương ngàn kế giấu phụ huynh chuyện yêu sớm. Mãi cho đến buổi tối ngày 29 Tết, khi đang ăn cơm, lão Giã Tử chợt hỏi: "Thằng nhóc kia ngày mai bay chuyến mấy giờ?" Nam Vận đầu tiên là ngây ra, sau đó bắt đầu căng thẳng, lắp bà lắp bắp đáp: Dạ, 4 giờ chiều là đến Đông Phủ ạ. Lão Gia Tử lại nói, ta sẽ đích thân đến sân bay đón cậu ta. Rõ ràng là muốn đi lập uy với Gia Tử rồi, Nam Vận càng lúc càng căng thẳng. Dạ không, không cần đâu ạ. Lão Gia Tử ngoảnh mặt làm ngơ, cô vẫn còn muốn tiếp tục khuyên ông ngoại. Nhưng đúng lúc này, cậu cô là Bạch Như Minh bỗng mở miệng, cậu cũng đi. Tiếp theo đó, anh cả và anh hai của cô cũng đồng thanh nói, bọn anh cũng đi. Sân bay quốc tế Đông Phụ mỗi ngày đều có lượng người ra vào rất lớn. Nhà ga sân bay lúc nào cũng ồn ào nhộn nhịp. Sảnh đến của chuyến bay trong nước, người người nhốn nháo. Có hành khách kéo hành lý đi ra, có du khách dựa vào lan can đưa điện thoại, còn có bảo an cùng đông đảo nhân viên công tác. Nhưng không một ai dám tới gần bốn vị lão, thiếu gia của nhà họ Bạch. Lấy bốn người này làm tâm điểm, trong phạm vi bán kính 2 mét, không ai dám xông vào. Trên đầu Bạch Lão Gia Tử đội một chiếc mũ nồi màu xám đậm, trên người mặc áo khoác da màu đen cùng với quần bò, hai tay đeo găng tay da màu đen, nắm cây quải trượng, đầu rồng được làm từ gỗ huỳnh đàn, đứng ở đằng trước, thân hình cao lớn, khí thế uy nghiêm, phảng phất như một lão tướng quân ngự giá thân chinh. Bạch Nghĩa Minh đứng phía sau Lão Gia Tử, mặc một chiếc áo gió rộng màu đen, dáng người còn thẳng tắp hơn Lão Gia Tử mấy phần, tay trái nắm cổ tay phải, hai chân tách ra, khí thế ổn trọng không giận tự uy, giống như phó tướng đứng bên tướng quân. Bạch Tinh Phản và Bạch Tinh Lan đứng sau ba mình, đều mặc âu phục phẳng phiu, dáng người thon thả, lông mày tuấn lãng. Mặc dù khí thế không ổn trọng uy nghiêm bằng ông nội và ba, nhưng so với người cùng tuổi đã được coi là nhân trung long phượng. Bốn vị này nhìn thế nào cũng không giống đến đón người, ngược lại giống đến dọa người thì đúng hơn. Nam Vận mặc một chiếc áo lông màu hồng, như một chú thỏ nhỏ thấp thỏm, bất an, đứng bên cạnh ông ngoại, đầy đầu đều đang nghĩ, chốc nữa Gia Tử phải làm sao đây. Điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên một cái, cô lập tức lấy di động ra, là Gia Tử gửi tin nhắn cho cô, còn là tin nhắn thoại. Có thể gửi tin nhắn, chứng tỏ di động của anh đã mở nguồn, cũng chứng tỏ rằng máy bay đã hạ cánh. Nam Vận đang chuẩn bị gửi tin nhắn chữ cho anh, kết quả tay run lên nhấn trượt, lại biến thành mở loa ngoài. Giọng nói của Lục Dã lập tức vang lên từ trong điện thoại, bảo bối, anh đến nơi rồi. Giọng nói của anh vẫn ôn hòa như trước, trong giọng điệu mang theo sự cương triều và yêu thương khó nén. Nam Vận không có chút kích động nào cả, ngược lại có chút sợ sợ. Giữa các cặp đôi, cách gọi bảo bối này là rất bình thường. Gia Tử cũng hay gọi cô là bảo bối, cô nghe đã thành quen. Nhưng giờ phút này, đây không phải là cách xưng hô hay ho gì, ngược lại càng giống như bùa đòi mạng. Cổ cô cứng đờ lại, khó khăn xoay đầu, cẩn thận quan sát sắc mặt của ông ngoại một chút. Đúng như cô đoán, sắc mặt của ông đã xa sầm mất ba phần. Cảm giác được cháu gái đang đánh giá, Bạch Lão Gia Tử còn khinh thường, hừ một tiếng lớn. Nam Vận nặn ra một nụ cười, còn khó coi hơn là khóc, ý đồ muốn che giấu sự căng thẳng và xấu hổ trong nội tâm. Sau đó ngay lập tức quay mặt về chỗ cũ, cấp tốc mật báo cho Gia Tử, em đang đứng ở cửa sảnh đến, ông ngoại, cậu và các anh em đều đang ở đây, anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt vào. Thật ra tối qua cô đã nói chuyện này với anh rồi, để anh có chuẩn bị tâm lý, nhưng thực tế chứng minh cô đã đánh giá thấp tính nghiêm trọng của chuyện này, cho nên không thể không tiêm cho anh thêm một liều dự phòng nữa. Lúc nhận được tin nhắn này của cô gái nhỏ, Lục Dã đang đứng trước băng chuyển hành lý. Sau khi nhìn thấy tin này, anh không khỏi cong lên khóe môi, cho rằng cô gái nhỏ đang cố ý dọa anh. Nhưng anh cũng không dám đâm thủng trò đùa này của cô gái nhỏ, rất phối hợp trả lời lại, anh biết rồi. Tuy nhiên, khi anh kéo hành lý đến sảnh lớn, anh mới nhận ra lần này cô gái nhỏ nghiêm túc thật, không có dọa anh một chút nào. Bên cạnh cô gái nhỏ có bốn vị đại hán vạm vỡ, vị nào cũng nhìn chằm chằm anh như gặp phải đại dịch. Lục Dã thế nào cũng không thể ngờ lại có tình huống này, lập tức trở nên căng thẳng. Nam Vân rất rõ ràng thấy được vị cây nhà cô vốn đang bước đi vững vàng thì khựng lại, hiển nhiên cũng đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này Bạch Lão Gia Tử bỗng hỏi cô một câu, thằng nhóc kia là Lục Dã sao? Nam Vận gật đầu, dạ vâng. Lão Gia Tử mang theo kinh ngạc, sao ông lại cảm thấy không giống với lần trước gặp cho lắm nhỉ? Nam Vận bất đắc dĩ, lần trước ông đi Tây Phụ đã là chuyện của 5-6 năm về trước rồi. Do bận tâm đến tuổi tác của người già, sau khi lên cấp 3, cô không để ông bà ngoại đến Tây Phụ nữa, mà chính cô bay đến Đông Phụ thăm bọn họ. nên ấn tượng của ông ngoại với Gia Tử vẫn dừng lại ở 5 năm trước. Cô lại nói, người ta cũng phải trưởng thành chứ ông? Lão Gia Tử vẫn rất khinh thường. Trưởng thành cái gì chứ? Vẫn chỉ là một thằng nhóc. Dù sao như thế nào cũng thấy ngứa mắt. Lúc này, Bạch Tinh Lan đứng ở phía sau, dùng côi trỏ huých huých anh mình, nói nhỏ một câu. Không ngờ nhá, tên này còn khá đẹp trai. Bởi vì phải gặp phụ huynh, nên hôm nay Lục Dã ăn mặc khá chỉn chu, bên trong mặc áo sơ mi trắng và quần âu màu xám đậm. Ngoài sơ mi trắng được phối với áo chẽn màu xám đậm, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác nỉ màu đen, dáng người thon dài thẳng tắp, cả người vừa cao quý vừa ưu nhã. Lúc này, người ở sảnh đến khá đông, nhưng lại không thể lấn át được khí chất và ngoại hình xuất chúng của anh. Vừa nhìn là biết, đó là một nhân vật ưu tú. Bạch Tinh Phạn cũng đồng ý với quan điểm của em trai mình, nhưng anh ta cũng không phát biểu gì, môi mỏng mím chặt, sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, nhìn chằm chằm tên nhóc thối kia. Đối mặt với vị trưởng bối nhà họ Bạch, như đã mở ra trận địa sẵn sàng đón địch, nói không căng thẳng thì là nói dối. Nhưng Lục Gia đã không còn là một thằng nhóc nữa rồi, từ nhỏ đến lớn, dạng sóng to gió lớn gì mà anh chưa gặp qua chứ. Tố chất tâm lý mạnh hơn người bình thường nhiều, ổn trọng tinh thần rất nhanh, mặt không đổi sắc đi ra sảnh đến. Nào vẫn nhìn thấy gia nhà mình sắp đã đến đây, lập tức có chút kích động, dù gì hai người họ đã nửa tháng rồi không gặp nhau. Cảm giác từ biệt thắng tân hôn vô cùng mãnh liệt, cô thậm chí còn không thèm để ý tới bốn đại kim cang bên người mình, không cách nào điều khiển được mà nhấc chân lên, muốn ngay lập tức nhào vào lòng anh. Thế nhưng cô vừa chạy được hai bước, tiếng quát lớn của ông ngoại từ đằng sau truyền đến. Quay lại. Được rồi, nhỏ không định được lớn, cô lại xám xịt về bên người ông ngoại. Sau khi đi ra, Lục Dã hít sâu một hơi, sau đó kéo vali đến trước mặt Bạch Lão Gia Tử, khiêm tốn hưu lễ mở miệng. Bạch Lão Gia. Bạch Lão Gia Tử im lặng, đánh giá anh từ trên xuống dưới. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng ông không thể không thừa nhận, thằng nhóc này rất đẹp trai, mặc kệ là ngũ quan hay là dáng người, đều không thể chê nổi. Hơn nữa còn là một loại khí chất bất phàm nổi bật, cùng ưu nhã, được toát ra từ trong tận xương tủy. Không hổ là công tử nhà họ Lục ở Tây Phụ. Nhưng ông vẫn rất ngứa mắt thằng nhóc này, nhìn thế nào cũng không vừa mắt, lại phát ra một tiếng khinh thường. Nam Vận thì không vui, dùng sức giật giật tay áo ông, bất mãn nói, Ông làm gì vậy? Nói chuyện đàng hoàng đi mà. Mắt thấy cháu gái sắp tức giận, Lão Gia Tử đành phải áp xuống khinh thường đang tràn ngập trong lòng. Huống hồ thằng nhóc này tạm thời vẫn chưa lộ ra đuôi cáo nào, ông cũng không có lý do trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng cũng không thể biểu hiện quá nhiệt tình. Giọng điệu không mặn không nhạt mở miệng, cậu đến Đâu Phụ ăn Tết, người trong nhà không có ý kiến gì với A Vận nhà chúng tôi chứ? Không đợi Lục Dã trả lời, Lão Gia Tử lại chém đinh chặt sắt nói, A Vận nhà chúng tôi năm nào cũng phải về Đông Phụ đón Tết. Trước kia là thế, bây giờ vẫn thế, sau này cũng thế. Ý bóng gió chính là, trước khi kết hôn, A Vận nhà chúng tôi phải quay về đón Tết với tôi. Sau khi kết hôn cũng phải quay về đón Tết với tôi. Nếu cậu không đồng ý, lần gặp mặt này có thể kết thúc được rồi. Chỗ này vừa hay là sân bay, cậu bay thẳng đi rất tiện. Trước kia Nam Vận chưa bao giờ cân nhắc xem sau khi kết hôn thì đón năm mới ở đâu, bởi cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ đón năm mới ở chỗ nào khác ngoài Đông Phụ, hoặc là nói chưa bao giờ nghĩ tới sẽ không đón năm mới với ông bà ngoại. Bây giờ ông ngoại vừa gặp đã đem chuyện này ra nói rõ, cô mới nhận ra vấn đề này nhất định phải được giải quyết xong trước khi kết hôn. Lục Dã đương nhiên hiểu rõ ý của Lão Gia Tử, không chút nghĩ ngợi nói, xin ngài yên tâm, ba cháu rất thoáng, chắc chắn sẽ không tính toán chi li với chuyện này, cũng chắc chắn sẽ không bắt ép A Vận. Cuối cùng dùng giọng điệu kiên định bảo đảm với Bạch Lão Gia Tử, sau này A Vận đón năm mới ở đâu thì cháu sẽ đón năm mới ở đó, tất cả đều nghe theo A Vận. Mặc dù không biết cậu ta nói thật hay giả, nhưng Bạch Lão Gia Tử vẫn khá hài lòng với thái độ của anh, nhưng cũng không bình luận bất kỳ điều gì vì câu trả lời này. Sau đó bèn đổi chủ đề, hơi nghiêng đầu nói với con trai đang đứng sau, Nhữ Minh, gọi điện cho ông Trần, bảo ông ấy lái xe qua đây đón Lục công tử về nhà. Ông Trần là tài xế của nhà họ Bạch. Hôm nay khi bọn họ đến đây có lái hai chiếc xe, ông Trần lái xe chở Bạch Lão Gia Tử và Bạch Nhữ Minh, Bạch Tinh Phản lái một chiếc xe chở em trai và em gái. Khi một đoàn người đi về phía cửa ra vào của ga sân bay, Lục Dã đi ở cuối cùng, Nam Vận cúi đi chậm lại, ung dung rời đến bên người ra nhà mình, sau đó vừa vui mừng vừa kích động cười với anh một cái. Nửa tháng không gặp, cô rất nhớ anh. Lục Dã cũng nhớ cô gái nhỏ của mình, hận không thể lập tức ôm cô vào lòng, nhưng tình hình thực tế không cho phép, anh chỉ có thể dùng ánh mắt thay cái ôm, ngập tràn thâm tình nhìn cô. Nam Vân còn cho rằng ông ngoại không phát hiện ra động tác nhỏ của mình, thế là gan cũng to lên, đang chuẩn bị giơ tay nắm lấy ra nhà mình. Ai ngờ đúng lúc này, Bạch Lão Gia Tử đang đi ở đằng trước, đột ngột dừng lại bước chân, quay đầu trường cô. Qua đây. Lúc nói chuyện, Bạch Lão Gia Tử còn dùng quải trường đập một cái xuống đất. Nam Vận vội vàng rụt cánh tay đã sơ lên được một nửa xuống. Bất đắc dĩ nhìn Gia Tử một cái, cúi đầu chạy qua chốc của ông ngoại. Bọn họ vừa đi ra khỏi đại sảnh thì có một chiếc Audi A8 màu đen đi đến, từ từ dừng lại trước cửa. Tiếp theo đó, cửa xe ở chỗ lái mở ra. Một người đàn ông có vẻ mặt trung hậu đàng hoàng. Ông ta chính là ông Trần, tài xế nhà họ Bạch. Ông Trần nhanh chân chạy đến đầu xe bên kia, mở cửa xe ở ghế phó lái cho Bạch Lão Gia. Bạch Lão Gia Tử lại không lên xe, quay đầu nhìn về hướng Lục Dã. Khách khách sáo sáo nói, Lục công tử, mời lên xe. Nam Vận tự xưng cảm thấy ông ngoại cô nói câu này không có thiện ý gì cho lắm. Nghe vô cùng ôn hòa, nhưng cẩn thận nghiền ngẫm lại thì có thể ngẫm ra có mấy phần lạnh lẽo. Tiêu chuẩn của câu nói trong bông có kim. Lục Dã không ngốc, có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt và địch ý của Lão Gia Tử đối với anh. Nhưng anh cũng có thể lý giải được tại sao ông lại đối xử với anh mâu thuẫn như vậy. Ông không muốn cháu gái lại dẫm lên vết xe đổ của con gái, cho nên anh không có bất cứ bất mãn hay ác cảm nào với ông. Mọi chuyện đều làm theo yêu cầu của ông. Sau đó anh ngồi vào trong xe, dưới cái nhìn chăm chú của Bạch Lão Gia Tử. Tài xế sớm đã giúp anh để vali vào cốp xe. Nam Vận thấy thế cũng muốn chui vào trong xe, kết quả lại bị Bạch Lão Gia Tử ngăn lại. Lão Gia Tử không cho phép phản bác nói, cháu đi ra xe của anh cháu ngồi đi. Nam Vận sợ Lão Gia Tử trên đường về nhà sẽ làm khó Gia Tử, cho nên không muốn cùng anh tách ra, bắt đầu cò kè mặc cả. Cháu ngồi trên cái phụ lái có được không ạ? Không được. Thái độ của Bạch Lão Gia Tử kiên quyết, còn đưa ra một lý do rất chính đáng. Ở chỗ này ai mà không lớn hơn cháu chứ, có ngồi thì cũng không đến lượt của cháu đâu. Lời này nói đến vô cùng đường hoàng, Nam Vận không phản bác nổi, bất đắc dĩ cô đành phải từ bỏ đấu tranh, cho ra nhà mình một ánh mắt. Anh tự giải quyết cho tốt, rồi thở dài đi về bên người anh họ. Lão Gia Tử vừa lên xe, ông Trần liền đóng cửa xe lại. Bạch Nhĩ Minh ngồi ở ghế phụ lái. Không qua bao lâu, chiếc Audi màu đen được lái đi trước mắt Nam Vận. Xe còn khởi động được vài phút, Lão Gia Tử không nói một lời. Bạch Nhĩ Minh chắc chắn không thể vượt bối phận mà thay ba mình lên tiếng. Ông Trần thì càng giữ trọn bổn phận, nghiêm túc lái xe. Lục Dã biết Lão Gia Tử chắc chắn có chuyện muốn hỏi anh, cho nên cũng không mở miệng, im lặng chờ đợi cuộc thẩm vấn từ ông. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong xe yên tĩnh tới cực điểm. Hồi lâu sau, Bạch Lão Gia Tử mới chậm rãi mở miệng. A Vận nhà chúng tôi khá giống mẹ, chẳng những giống về ngoại hình mà ngay cả tính cách cũng giống, đều có chút không dành thế sự. Nói dễ nghe một chút thì đó là ngây thơ, nói khó nghe thì chính là ngốc. Lúc nói chuyện, Bạch Lão Gia Tử vẫn luôn nhìn về phía đằng trước, thần sắc nhàn nhạt, như đang tự nói tự nghe. Nhưng Lục Dã biết rõ, nhưng lời này là nói cho anh nghe. Năm đó người theo đuổi mẹ A Vận rất nhiều, không phải thế gia công tử thì cũng là thanh niên tài tuấn, người nào cũng mạnh hơn Nam Khải Thăng, nhưng nó cứ nhất quyết chọn Nam Khải Thăng. Nhắc đến người đàn ông này, Lão Gia Tử lại tức đến thở hổn hển. Tên Nam Khải Thăng kia, mặt dày mày dạn, miệng lưỡi trơn tru, lại có thêm tấm da tốt, khi còn trẻ rất được các cô gái yêu thích, nhưng ta liếc mắt một cái là biết tên đó tuyệt đối không phải hạng tốt lành gì, căn bản không thật lòng với Uyển Uyển, sớm muộn cũng phụ lòng nó. Uyển Uyển chính là mẹ của Nam Vận, Bạch Nhược Uyển. Lúc đó Uyển Uyển mới khoảng chừng 20, từ nhỏ đã sống như một tiểu thư khuê các, cũng trách ta và mẹ nó nuông chiều, nên nó căn bản không biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Còn ngây thơ cảm thấy bản thân cả trong một thanh niên nhà nghèo là chuyện rất lãng mạn, giống như những bộ phim được chiếu trên tivi. Một hai cố chấp muốn gả cho Nam Khải Thăng. Nói đến đây, Bạch Lão Gia Tử thở dài một hơi, giọng nói vốn đang mười phần mạnh mẽ giờ lại có chút tăng thương. ta cùng mẹ nó sống chết, không đồng ý gả nó cho Nam Khải Thăng, còn khuyên bảo hết lời, nhưng nó không nghe lọt tai được một chữ nào. Sau đó ta và mẹ nó thật sự không còn cách nào khác, mới chuẩn bị đưa nó ra nước ngoài, nghĩ rằng chỉ cần nó sang đến nước ngoài thì có thể quên được Nam Khải Thăng. Lo lắng nó không phối hợp, chúng ta còn lừa nó, đợi con du học về thì sẽ đồng ý cho Nam Khải Thăng cưới con. Ta hiểu tính cách của con gái mình, chỉ cần biết chúng ta nhường một bước, nó chắc chắn cũng sẽ lùi một bước. Sau đó nó quả thật cũng đồng ý ra nước ngoài. Lúc đó chúng ta còn thở phào nhẹ nhõm, cho rằng chuyện này được giải quyết rồi. Ai ngờ 2 tháng sau, nó lại nói với chúng ta nó có thai rồi. Cậu biết sấm sét giữa trời quang là cảm giác gì không? Lục Gia đương nhiên biết sấm sét giữa trời quang là cảm giác gì. Năm anh 10 tuổi, tận mắt trông thấy cái chết của mẹ, cảm nhận hơi ấm của bà từng chút lạnh đi, cơ thể dần dần cứng lại. Cảm giác này chính là sấm sét giữa trời quang, cho nên anh hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Bạch lão gia tử, nhưng đồng thời anh lại có chút nghi ngờ. Nếu như dựa theo lời Bạch lão gia tử nói, nam phu nhân hẳn là chưa kết hôn mà đã có con, nhưng theo anh được biết, nam phu nhân kết hôn được 2 năm mới sinh ra A Vận. Bạch lão gia tử cười khổ một cái, vẻ mặt lại ảm đi mấy phần. Thời đại đó, chưa chồng mà chửa là một chuyện vô cùng mất mặt, sẽ bị người đâm cột sống mắng là không có hành kiếm. Nhưng Bạch lão hồ ta phong quang cả một đời, căn bản không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Ta cũng không tin có kẻ dám mắng con gái ta. Hơn nữa, khi nó báo tin này cho chúng ta cũng mới có được hơn 1 tháng. Nói lên điều gì? Chứng minh là Nam Khải Thăng cố ý để nó mang thai, cố ý dùng cách này để ngăn nó sang nước ngoài. Ta cũng chỉ có một đứa con gái bảo bối, chắc chắn không thể trơ mắt nhìn nó bị người ta chà đạp. Cho nên ta và mẹ nó bắt nó đến bệnh viện bỏ đứa bé đi, nhưng nó không đỡ. Ta bèn nhốt nó trong phòng, chuẩn bị sang ngày thứ hai thì dùng biện pháp mạnh đưa nó đi bệnh viện. Nào ngờ sáng ngày thứ hai ta mở cửa phòng, trong phòng đã không còn người, cửa sổ mở toang, ngoài còn dựng một cái thang trúc. Giọng nói của lão gia tử đột ngột dừng lại, nhưng Lục Gia đã đoán được phần sau của câu chuyện. Bạch tiểu thư và Nam Khải Thăng bỏ trốn rồi. Lúc lâu sau, Bạch lão gia tử thở dài một hơi. 10 tháng sau, nó ôm một đứa bé quay về, là một bé trai. Đứa bé đó bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Nó và Nam Khải Thăng không chạy chưa nổi, vừa vào đến nhà nó đã chạy đến trước mặt ta, vừa khóc vừa dập đầu cầu xin, cầu xin ta cứu lấy đứa bé. Khi đó tim của ta đau như dao cắt, cả đời này ta chỉ khóc có mấy lần, nhưng đó là lần ta khóc thảm thiết nhất. Sau đó ta dẫn nó về và đưa bé đến bệnh viện, mời bác sĩ tốt nhất cả nước tới, không tiếc giá nào cứu đứa bé kia. Nhưng đứa bé đó bạc mệnh, nằm trong bệnh viện chưa đến 3 tuần thì liền đi. Sau khi đứa bé chết, Uyển Uyển tự nhiên mất đi cả linh hồn, không ăn không uống không ngủ, chỉ ôm thi thể nhỏ của đứa bé ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Người nào đến lấy đứa bé đi, nó liền đánh người đó, sống chết ôm chặt không buông. Lục Dẫn nhìn chằm chằm vào Bạch lão gia tử, trong vẻ mặt mang theo vài phần khiếp sợ cùng kinh ngạc khó nén. Anh trước giờ chưa bao giờ nghe thấy nam phu nhân đề cập đến đoạn chuyện cũ này. Do dự một chút, anh vẫn mở miệng hỏi, A Vận có biết không ạ? Bạch lão gia tử lắc đầu, không biết. Con bé là một đứa đầu đất, ai đã nói với nó chuyện này chứ? Đầu đất là một từ để mắng người, nhưng trong giọng điệu của Bạch lão gia tử lại mang theo yêu thương khó nén. Lão gia tử lại dặn dò, cậu cũng đừng nói cho con bé biết. Dạ. Cho dù lão gia tử không nói, anh cũng sẽ không nói chuyện này cho cô gái ngốc kia. Anh nguyện ý dùng cả đời để bảo vệ sự ngây thơ và ngốc nghếch của cô. Sau đó Bạch lão gia tử nói tiếp, khoảng thời gian mà đứa bé nằm viện chữa trị, Nam Khải Thăng rất ít khi xuất hiện trước mặt chúng ta, cũng coi như tên đó biết tự hiểu lấy mình, không đến là bẩn mắt ta. Lúc đứa bé mất thì tên đó mới xuất hiện trước mặt chúng ta lần đầu. Uyển Uyển không đồng ý đưa đứa bé cho người khác, chỉ đồng ý đưa đứa bé cho tên đó. Giây phút đó tôi đã biết Bạch lão hổ ta cuối cùng vẫn thua tên khốn kiếp Nam Khải Thăng kia. Sau khi thiếu đứa bé, tinh thần của Uyển Uyển không được bình thường cho lắm, còn muốn tự sát một lần. Chuyện có lương tâm nhất mà cả đời Nam Khải Thăng làm cho Uyển Uyển chính là sau khi đứa bé mất vẫn luôn chăm sóc nó, ròng rã 1 năm trời, Uyển Uyển mới vượt qua được nỗi đau khổ mất con. Sau đó nó lại nhắc đến chuyện kết hôn của chúng ta. Mà chúng ta còn có thể làm sao được nữa đây? Lại bắt nó tự sát thêm lần nữa sao? Chỉ đành phải đồng ý thôi. Mặc dù đã trôi qua hơn 20 năm, nhưng trong dòng điệu của lão gia tử vẫn mang theo sự không cam tâm. Nam Khải Thăng được như ý nguyện, lấy con gái bảo bối của ta. Ta còn cho hắn một khoản tiền để hắn đi lập nghiệp, đừng để con gái ta theo hắn chịu khổ. Hắn cũng coi như có chút bản lĩnh, thật sự đạt được chút thành tựu. Một năm sau, Uyển Uyển lại mang thai, lần này sinh được một bé gái, chính là A Vân. Tất cả như đang phát triển theo hướng tốt đẹp, nhưng cái tên khốn kiếp Nam Khải Thăng đó cuối cùng cũng không phải người tốt để phó thác suốt đời. Uyển Uyển vẫn luôn cho rằng chúng ta không biết chuyện nó bán nhẫn, nhưng thật ra chúng ta đều biết hết. Người bán còn là do ta sắp xếp. Chiếc nhẫn đó nhiều nhất cũng chỉ đáng giá 80 vạn, ta cho nó 150 vạn. Sau đó ta cũng không lấy chiếc nhẫn đi, vẫn luôn để trong tiệm châu báu kia. Uyển Uyển đến mua ta đều không đồng ý. Ta là ta muốn xem Nam Khải Thăng cô ý muốn mua chiếc nhẫn về hay không. Kết quả, kể cả cho đến khi Uyển Uyển chết vì bệnh, Nam Khải Thăng cũng không có ý muốn mua lại chiếc nhẫn đó. Chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn gia truyền của nhà họ Bạch. Bà nội ta truyền cho mẹ ta, mẹ ta lại truyền cho vợ ta, cũng chính là bà ngoại của A Vận. Bà ngoại con bé đáng lẽ phải truyền nhẫn cho con dâu của chúng ta, nhưng mà Uyển Uyển gả xa, bà ấy không nỡ nên mới đưa nhẫn cho nó. Nói đến đây, lão gia tử lại thở dài. Uyển Uyển mất rồi, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy chiếc nhẫn đó nữa, thế là bèn ủy thác cho tiệm châu báu bán đi. Bây giờ chiếc nhẫn rơi vào tay ai chúng ta cũng không rõ. Lục Giá biết rõ chiếc nhẫn hiện giờ đang nằm trong tay A Vận, nhưng cô không biết có nên nói tin này cho bạch lão gia tử hay không, bởi vì mục đích ban đầu lão gia tử muốn bán chiếc nhẫn đi là không muốn thấy nó nữa, tránh cho nhìn vật nhớ người. Ngay khi anh đang chần chừ do dự, lão gia tử lại mở miệng lần nữa. Theo lý mà nói, mấy chuyện này đều là việc xấu trong nhà, ta không nên nói với cậu. Giờ ta đã lựa chọn nói cho cậu, chính là để cậu biết, nếu như cậu không qua được cửa của ta thì đừng nghĩ đến chuyện lấy được A Vận, càng đừng nghĩ đến chuyện làm ra trò hạ lưu gì. Mấy thủ đoạn đó của Nam Khải Thăng đã dùng hết từ lâu rồi, bây giờ ta căn bản không để mấy trò này vào mắt đâu. Nếu như làm lại lần nữa, ta thả rằng để con gái chết bên người ta cũng sẽ không để lại một thân hình nó chết ở nơi tha hương. Lần này giọng điệu đau thương cùng nặng nề của lão gia tử đều đã bị quét sạch, thay vào đó là trịnh trọng và nghiêm túc, còn mang theo không giận tự uy. Lục Giác có thể hiểu được tâm trạng của lão gia tử, cũng có lòng tin với chính mình, vì anh không phải Nam Khải Thăng, anh là thật lòng yêu A Vận, cũng thật sự muốn lấy cô, không kiêu ngạo, không tự ti mở miệng. Cháu hiểu ạ. Lão gia tử sâu xa nhìn anh một cái, không nói chuyện. Sau khi đến nhà, xe của bọn họ mới vừa đỗ vào nhà để xe, thì xe đằng sau đã đuổi kịp về. Lão gia tử xuống xe, cười ha hả nhìn cháu trai và cháu gái nhà mình. Bọn bay lái xe nhanh phết nhỉ. Bạch Tinh Phản thở dài một hơi, Bạch Tinh Lan tức giận gần chết. Nam Vận cả đường cứ như quỷ đòi mạng, không cho xe của ông được rời khỏi phạm vi tầm nhìn của em ấy. Anh cả sắp bị em ấy giục thành tay đua đến nơi rồi, không biết còn tưởng rằng chúng cháu đang đuổi theo tội phạm bắt cóc ấy chứ. Lục Giã buồn cười, cô gái nhỏ của anh luôn ngốc đến đáng yêu như vậy. Nam Vận vừa giận vừa xấu hổ, trừng mắt với anh hai. Đáng ghét. Lại rụt rè nhìn ông ngoại một cái. Bạch lão gia tử vẫn là mặt mày khinh thường, hừ thêm cái nữa, sau đó nâng tay lên vuốt quải trượng đầu rồng, chân bước như bay rời đi. Thân thể của ông còn rất cứng cáp, căn bản không cần đến quải trượng, cầm quải trượng ra sân bay đơn giản là để làm màu mà thôi. Bạch Nhữ Minh và Bạch Tinh Phản cũng đi theo sau lão gia tử. Bạch Tinh Lan thì lại không đi, tiếp được quải trượng thì nháy mắt với em gái. Biết bên trong quải trượng này có bí mật gì không? Nam Vận lắc đầu. Bạch Tinh Lan một tay cầm đầu rồng, một tay cầm thân quải trượng, hai tay dùng lực tách mở cây quải trượng ra. Theo động tác đó thì một âm thanh trong trẻo vang lên, trước mắt Nam Vận dần hiện lên một tia hàn quang. Chiếc quải trượng này lại còn giấu một thanh kiếm. Nam Vận nhìn mà trợn mắt há mồm. Bạch Tinh Lan âm trầm cười một tiếng. Sợ chưa? Sau đó anh ta lại chuyển ánh mắt sang Lục Giã, khẽ thở dài một hơi, chém gió như thật nói. Bây giờ cậu hoàn toàn chỉnh chỉnh đứng ở cửa nhà chúng tôi, chứng tỏ biểu hiện trên đường của cậu coi như là không tệ. Nếu không, cậu hiểu chứ? Nam Vận hung hăng chừng anh hai cô một cái, sau đó chạy đến trước mặt gia tử, thì thốt bảo đảm. Anh đừng sợ, có em ở đây rồi, không ai dám chạm vào anh đâu. Ông ngoại, cậu và anh cả đều đi cả rồi, gan của cô cũng to lên. Lục Giác không nhịn được mỉm cười, vô cùng phối hợp đáp. Vậy thì phải nhờ nam nữ hiệp che chở cho anh rồi. Anh còn giơ tay lên, vuốt nhẹ lên chóp mũi của cô gái nhỏ. Bạch Tinh Lan lập tức bùng nổ, giơ tay chỉ vào Lục Dã. Cậu làm cái gì đấy hả? Cậu đừng có mà động chân động tay với em gái tôi. Nam Vận không những không giữ khoảng cách với Giá Tử, ngược lại còn ôm lấy anh, thuận tiện là mặt quỷ khiêu khích anh hai cô. Thượng Phương bảo kiếm nắm trong tay mà không thể ngăn được gian tình. Bạch Tinh Lan tức đến giơ chân. Không biết xấu hổ, không biết thẹn. Sau đó khi ba người cùng nhau vào nhà, mặt của Bạch Tinh Lan vẫn còn xám xanh. Phụ nữ trong nhà đều đã chờ đợi từ lâu. Lục Dã vừa vào phòng khách, ánh mắt của bọn họ lập tức tập trung trên người anh. Lục Dã cực kỳ bình tĩnh, ung dung đón nhận ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của tất cả mọi người, khách sáo mà lịch sự chào hỏi các trưởng bối. Bạch lão gia tử ngồi trên ghế sofa, kiên nhẫn đợi anh chào hỏi xong với tất cả, lạnh nhạt hỏi: Lục công tử biết chơi cờ vây không? Lục Dã trông thấy bàn trà uống nước có bàn cờ vây và hộp đựng cờ, nhẹ nhàng mở miệng: Dạ, cháu biết một chút ạ. Bạch lão gia tử nói: Ồ, thời buổi này tìm được một người biết chơi cờ vây cũng không dễ nữa, hai ta so tài chút chứ? Dạ được. Nam Vận liếc anh một cái, muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại. Cô biết Giá Tử biết chơi cờ vây, hồi nhỏ còn tham gia cuộc thi, nhưng bây giờ anh cũng đã rất lâu không chơi rồi, trình độ chưa chắc có thể ổn định như xưa. Vốn muốn ngăn anh và ông ngoại chơi cờ, nhưng nghĩ lại, ông ngoại chơi rất cùi bắp, người chỉ cần có chút trình độ thì đều thắng được ông, thế nên cô mới không nói nữa. Nhưng ai biết được Bạch lão gia tử lại không đi theo đường cũ, vậy mà lại đứng dậy nhìn con trai mình nói: Nhữ Minh, con chơi với Lục công tử một ván trước đi. Lục công tử mà thắng thì ta lại chơi với cậu ta. Trực tiếp phái cao thủ ra trận, rõ ràng là muốn sao ai phủ đầu với Lục Dã. Nam nữ già trẻ trong phòng khách đều hai mặt nhìn nhau, trong thần sắc mang theo vài phần hưng phấn, hiển nhiên là chuẩn bị xem trò cười của thằng nhóc họ Lục này. Nam Vận lo lắng, vừa muốn mở miệng ngăn cản, ai ngờ Lục Dã lại đồng ý luôn. Dạ được ạ. Ánh mắt của Bạch lão gia tử sáng lên, trong lòng nghĩ, thằng nhóc thúi này cũng có chút quyết đoán đấy. Bạch Nhữ Minh rất phối hợp với ba mình, đi đến phía đối diện của bàn cờ, giơ tay đưa về hướng sofa, khách sáo nói: Lục công tử, mời. Lục Dã mặt không đổi sắc, đi đến trước bàn cờ, ngồi trên ghế sofa. Bạch Nhữ Minh cũng ngồi lên ghế, giơ tay lấy ra mấy con cờ đen từ bên cạnh bàn cờ, ngữ khí lo lắng nói: Vẫn là cạnh tranh công bằng đi. Lục công tử, cậu muốn tôi nhường cậu 4 bước hay là 5 bước? Lục Dã lời ít ý nhiều: Không cần nhường. Đồng thời lấy ra mấy con cờ trắng từ hộp cờ, lạnh nhạt mở miệng: Mời ngài. Vâng, từ đây kết thúc tập 13 của bộ truyện ngôn tình Dối Lừa Ngọt Ngào của Lão Đại. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.